Chương 2876 tối cường thăng cấp hệ thống. Chân linh chi đan. Đông Hoàng trong thành dùng tụ linh đan võ giả đại đa số là linh giả cảnh giới trở xuống, loại cảnh giới này căn bản không có bao nhiêu chân linh chi khí, cũng là tốt nhất đột phá giai đoạn, không cách nào phản kháng cổ trùng chiếm cứ đan điền giai đoạn, thế nhưng Long Phi không giống, hắn nắm giữ chân linh chi khí có thể nói so với bình thường tôn giả cảnh giới cường giả còn nhiều hơn, chân linh trị là vô hạn tích lũy, cũng không có hạn chế điểm. Hắn hiện tại chân linh trị đã tới hơn 8 triệu. Điểm 1 triệu đối với hắn mà nói, chút lòng thành, để 100 vạn chân linh trị, phóng thích. Mở cho ta. Ta nhìn ngươi một chút có thể sinh lớn lên thành hình dáng ra sao. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân linh trị lại như là thoát lũ hồng thủy như thế điên cuồng trào ra, mà ở hắn đang điền trên cổ trùng càng là dường như khát khao vạn năm hấp huyết quỷ như thế, điên cuồng hấp thu, điên cuồng hấp thu, thân thể do trước kia trùng trứng bình thường to nhỏ thân thể điên cuồng lột xác, không ngừng lột da, không ngừng lớn lên, trên người thật dài tua vòi càng là không ngừng biến thành, đem bụng đan điền từng ti cho chiếm lấy ở cuối cùng biến thành ngón cái kích cỡ tương đương, thế nhưng, nó cũng không hề rời đi đan điền, còn chiếm lấy ở đan điền trên, mỗi một lần lột xác, Long Phi cũng cảm giác được một phần thống khổ. Thân thể của hắn các nơi lại như là cũng bị hút khô. Rồi như thế, cả người giống như bị hồ ly tinh hút khô dương khí như thế, một triệu không đủ. Vậy thì lại cho ngươi 5 triệu. Long Phi dường như người điên, mở. Âm âm âm. 5 triệu chân linh chi khí thả ra ngoài, con kia ngón cái kích cỡ tương đương cổ trùng càng thêm hưng phấn, lần thứ hai điên cuồng hút, thế nhưng thân thể của hắn cũng không có lần thứ hai lớn lên, chỉ là nó trên người màu sắc thay đổi, từ màu nhũ bạch biến thành màu đen, lại từ màu đen biến thành màu lam nhạt, lại biến thành màu tím, 5 triệu điểm chân linh chi khí hút xong xuôi, cổ trùng từ màu tím biến thành màu vàng, cũng vào lúc này, thân thể một quyển, hết thảy tua vòi chậm rãi héo rút, đan điền trên khôi phục lại yên lặng, cổ trùng quyển co lại thành một đoàn chậm rãi kết thành kén, lẳng lặng nằm ở nơi đó, cách cao dính vào đan điền bên trên, mà giờ khắc này, Long Phi thân thể giống như bị đào hết rồi như thế, rất khó chịu, đây chính là cổ trùng cuối cùng hình thái. Không phải vì giết người. Long Phi trong lòng nghi hoặc, kể chỉ là hấp thu chân linh chi khí. Này có tác dụng đâu. Đem người làm ký thể luyện nửa sâu độc. Hẳn là không phải như vậy, đây cũng quá phiền phức. Vậy rốt cuộc vì cái gì? Lẽ nào? Chính là vì chân linh chi khí. Trong phút chốc, Long Phi ánh mắt đột nhiên căng thẳng, trong lòng mơ hồ có chút run rẩy lên. Chuyện của tôi.vn mỗi một cái võ giả chân linh chi khí đều là cảm ứng, hấp thu mà đến. Đây là một loại quá trình tu luyện, thu được chân linh chi khí chính là quá trình này kết quả. Nếu như cầm hàng ngàn hàng vạn cái chân linh chi quả cho một người, này lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, Long Phi trong mắt vừa vào cùng lúc đó. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ chuyển hóa phổ thông tu. Luyện hình thức. Đổi thành hấp thu thiên địa chân linh chi khí tu luyện, Long Phi nhẹ nhàng một hô, sau đó khí bơi đan điền. Ở khí tức tiến vào đan điền trong nháy mắt thân thể của hắn rung lên bần bật, căn bản không khống chế được, kẻ phốc một cái máu tươi màu đen phun ra ngoài, kẻ đan điền trở thành cấm địa. Căn bản là không có cách tiến vào, hơi có tiến vào. Lập tức sẽ trọng thương, nếu như mạnh mẽ, trực tiếp sẽ chết. Đan điền đổi chủ. Quá khủng bố rồi. Long Phi sắc mặt gấp biến, Phục Vân Sang cùng Ô Cách Xa lập tức tới, nói, Long Phi, ngươi thế nào rồi? Long Phi nhịn xuống đau nhất, hắn không có cố mình, mà là hỏi, trong tình huống bình thường tướng nguyên cảnh giới võ giả có chừng bao nhiêu chân linh chi khí? Dùng số liệu nói cho ta. Ô Cách Xa nói, nếu như dùng con số thay thế, tướng nguyên cấp 9 chân linh khí đại khái ở 100.000 đến 150.000 điểm khoảng chừng, căn cứ mỗi người tu luyện mà định, làm sao? 10 đến 150.000. Long Phi trong mắt chấn động, coi như 100.000 điểm, một cái 100.000. Đông Hoàng Thành có mấy ngàn vạn võ giả dùng tụ linh đan. Này, đây là một cái ra sao con số? Long Phi tâm thần chìm xuống, quá khủng bố. Ô Cách Xa nói, Long Phi, đến cùng tình huống thế nào, ngươi theo chúng ta nói một chút à? Long Phi không có giải thích, hỏi, tụ linh đan linh thảo phân tích ra sao? Ô Cách Xa đưa lên một tờ giấy, nói, ở ngoại trừ tanh tử chất lỏng ở ngoài, chính là những linh thảo này luyện chế ra đến. Kỳ quái chính là những linh thảo này đều là tính chất ôn hòa, đưa đến tác dụng cũng không phải tụ linh tác dụng, mà là vì bảo vệ một loại đồ vật như thế. Long Phi mình liếc mắt nhìn, kỳ quả nhiên không sai. chỉ là hiện tại, mấu chốt của vấn đề ở chỗ làm sao giết chết trong cơ thể cổ trùng. Nếu là có kiếp trước giết trùng khí là tốt rồi. Đột nhiên, Long Phi ánh mắt sáng lên, kiếp trước thuốc sát trùng, ha ha ha. Ta thật sự một thiên tài à, trâu bò, quá túng tú, ha ha ha, thuốc sát trùng phương pháp phối chế là cái gì? Long Phi không biết thế nhưng có mục tiêu phương hướng, chỉ cần hướng về cái mục tiêu này phương hướng đi chỗ đó là có thể. Nhất thời Long Phi mở ra hệ thống thương trường tìm kiếm một thoáng, hệ vạn năng thương trường hệ thống, để ta cảm thụ ngươi chỗ thần kỳ đi. Ha ha ha, kỳ trời ơi! Hệ thống ca, ngươi quả thực chính là vô địch. Long Phi nhìn hệ thống thương thành bên trong một thứ, cúc hoa bài huân trùng tề. Vật phẩm, cúc hoa bài huân trùng tịch dụng, hung chết tất cả hại trùng. Giả ngoại cắm trại chuẩn bị thuốc hay miêu tả, giá cả tiện nghi, sát trùng trừ trùng hiệu quả thần kỳ, cúc hoa bài, người đáng giá nắm giữ, nếu như đem huân yên bỏ vào đan dược bên trong, vậy liệu rằng sản sinh thần kỳ hiệu quả? Long Phi tinh thần tỉnh táo, nói, kỳ ô hội trưởng, ta hiện tại thân thể e sợ luyện chế không ra đan dược đến, hiện tại liền xin nhờ ngươi. Ô Cách Xa nói, ngươi nói gì vậy, ngươi có cái gì muốn luyện chế cứ việc nói. Long Phi nói, được. Long Phi cầm vừa nãy Ô Cách Xa phân tích ra linh thảo thoáng cải biến, gia tăng rồi hoang dại cúc hoa, giao cho Phục Vân Sang, nói, ngươi đi chọn mua, nhiều hơn điểm cúc hoa. Phục Vân Sang tiếp nhận phương pháp luyện đan, Tiễn Viêm lập tức nói, để ta cùng đi với ngươi. Phục Vân Sang không có từ chối, hai người cấp tốc đi ra mật thất, giờ khắc này Long Phi ngồi khoanh chân, lẩm bẩm nói, cho tại sao người khác dùng tụ linh đan đều có thể cấp tốc thăng cấp, ta không thể đây. Trong đan điền cổ trùng đã kết thành chân linh quả, nếu như vận dụng phi kiếm đánh giết, sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào? Long Phi có chút nóng lòng muốn thử nhưng là vừa sợ xuất hiện chuyện gì, dù sao cũng là ở hắn trong bụng, hơi bất cẩn một chút đem mình đùa chơi chết vậy thì bi kịch. Mặt khác một chỗ, Ệ Hoắc lão, tin tức tốt. Đã có một cái cổ trùng thành thục kết đan. Hoắc Hoàng hai mắt vừa mở, nói, nhanh như vậy. Có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hoắc Hoàng khẽ nói, nhìn dáng dấp có thể làm cho công tử trước giờ đến rồi. Đi thông báo công tử, ngày mai là có thể tiến vào Đông Hoàng Thành, sau 3 ngày là có thể tiến hành thu gặt rồi. Khà khà.